mời các bạn đến với cuốn sách Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị, tác giả Vương Vũ Thần, Hồng Vũ dịch, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Một biên tập viên quèn của tòa soạn luôn vất vả bôn ba vì cuộc sống, và một kẻ quái dị không chịu làm việc lại thích du lịch khắp nơi, có người gọi là Holmes và Watson của Trung Quốc, có người lại nói những gì họ đã trải qua giống như liều trài chí dị vậy. Với sự gan dạ sáng suốt vượt trội, họ đã đi qua vùng nông thôn cổ kính tới chốn đô thị phồn hoa, qua thế giới kỳ lạ tuyệt diệu như những câu chuyện ngụ ngôn, dẫn dắt mọi người trải nghiệm từng câu chuyện dị sự kỳ văn. Có chuyện thì lạnh tới tận xương tủy, nhưng có chuyện thì lại ấm áp tới tận tâm hồn. Có lẽ những câu chuyện này cũng không thể coi là đáng sợ quá mức, nhưng cũng đủ khiến cho trái tim độc giả đập dồn dập. Trong những câu chữ vẻ như rất bình thản kia lại ẩn giấu huyền cơ. Tác giả Vương Vũ Thần sử dụng những câu chuyện kinh dị để phản ánh một bộ mặt tối tăm khác của con người và xã hội. Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị, mỗi đêm lại đưa bạn đến với cảm giác trái tim loạn nhịp. Đêm này hãy chờ đợi tôi. Đêm thứ nhất, ngón trỏ. Bạn tôi vừa hút thuốc vừa thần bí giơ ngón trỏ lên cho tôi xem. Nhìn này, tham ăn là cái tham cơ bản và nguyên thủy nhất của loài người, còn ngón trỏ đại diện cho lòng tham của mỗi người. Có biết vì sao lại nói như vậy không? Người sẽ từng nói, khi ta nhìn thấy món gì đó ngon ngon, ngón trỏ sẽ giật một cái. Chính là câu thành ngữ ngón trỏ động đậy đấy. Bây giờ tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện có liên quan tới nó. Nói rồi cậu ta rồi tắt điếu thuốc, bắt đầu kể lại câu chuyện này. Hồi tôi tới một thị trấn nhỏ ở Tây Nam, có ở nhờ gia đình nọ. Gia đình này có ông cụ đã rất già, nhưng vẫn khỏe mạnh minh mẫn. Lúc rảnh, tôi hay ngồi nói chuyện cùng với cụ. Nhà cụ mà tôi mới biết câu chuyện này, thời dân quốc, con gái ở vùng này mà muốn gả cho một nhà có điều kiện tốt thì buộc phải có vóc dáng thật đẹp, đặc biệt là eo. Nghe nói một vài nhà còn có tiêu chuẩn rõ ràng, chính xác đến từng mm. Thế cũng làm quá rồi. Tôi cười nói, con gái càng gầy bọn họ lại càng thấy xinh, xem ra trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp đầy đặn của thời Đường. Có lẽ người ở đó cũng thấy loài lợn chướng mắt lắm, dần dần họ cho rằng cứ mập mạp thì đều đáng ghét. Vì vậy con gái ở đó liều mạng kiêng khem để có được vóc dáng thướt tha, liễu yếu đào tơ. Có một cô gái nọ tên là Tú, từ khi hiểu được rằng hạnh phúc cả đời mình là tỷ lệ nghịch với số đo vòng eo, thì cô đã không ăn thịt nữa, thậm chí cả đồ làm từ bột mì cũng không. Nhưng số phận hình như rất thích trêu người. Dù cô gái đó hoạt động liên tục từ sáng đến tối, chỉ ăn một ít hoa quả, nhưng vẫn mập lên. Theo khoa học hiện đại bây giờ thì đây có thể là vấn đề về gen hoặc một loại bệnh nào đó, nhưng người thời đó không cho là vậy. Nhưng cô gái gầy quắt cười nhạo Tú, nói cô là heo thành tinh đầu thai. Người thân trong gia đình cũng thở dài than ngắn, bởi Tú càng ngày càng mập, chỉ sợ ngay cả nhà lão Tứ nghèo nhất trấn cũng không muốn rước cô, chứ đừng nói nhà nào tử tế. Lão Tứ nói ra thì cũng có chút quan hệ thân thích với nhà Tú, nhưng loại thân thích này nhiều như tóc trên đầu, đếm không xuể, mỗi ngày rụng mất mấy sợi cũng chẳng sao. Còn trai lão và Tú cũng coi như là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ vẫn thường chơi đùa cùng nhau, Có điều từ khi Tú quyết tâm phải gả vào nhà giàu thì đã cắt đứt mối quan hệ với người đó rồi. Song người đó vẫn yêu thương Tú. Lúc này cha mẹ Tú cũng không lo được nữa. Ao ước lớn nhất của họ là mau gả được Tú đi, đỡ phải để ở nhà trương mặt mất mặt. Suy cho cùng, bọn họ cho rằng con gái cũng chỉ như một món đồ trong nhà mà thôi. Con trai lão Tứ tên là Dân, mặt mũi khá là điển trai. Tuy nhà nghèo, quần áo cũng cũ nhưng rất sạch sẽ. Cha Tú nhắc tới chuyện này với lão Tứ, cha con lão Tứ đồng ý ngay lập tức, hoàn thành tất cả các thủ tục rườm rà, từ xin cưới, đặt lễ, hồi thư, mời cơm chỉ trong một ngày. Vào thời điểm đó cũng coi như kỷ lục rồi. Tú tuy cực kỳ giận nhưng cũng không thể làm gì được nữa, chỉ trách số mệnh bản thân không tốt. Nếu giờ không gả, mấy năm sau chỉ sợ ngay cả Dân cũng không thèm để ý tới cô. Huống chi chồng cô lại hết sức chiều chuộng, yêu thương cô, cuộc sống cũng coi như có thể chấp nhận được. Mọi việc thường hay đúng lúc như vậy. Có lẽ bởi phong thủy, cũng có lẽ bởi tâm tình. Sau khi gả tới nhà lão Tứ, Tú lại từ từ gầy đi, cuối cùng trở thành người đẹp mảnh mai, nổi danh khắp chấn. Tiếc là cô đã có chồng. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người mơ ước cô. Người nơi đó vốn cũng không để ý tới việc kết hôn lần đầu hay là lần thứ hai, bởi nàng dâu đối với họ chẳng qua là công cụ sinh nở và giúp thay đổi phong thủy trong nhà mình mà thôi. Bản thân Tú cũng bắt đầu không yên phận. Hơn nữa, kiên quyết không chịu có con khiến Dân cực kỳ phiền não. Anh biết nếu không có con thì mình không thể giữ Tú được. Nhưng thực sự, đứa con là sẽ giữ cô lại được hay sao? Mọi việc trong nhà Tú cũng không làm nữa. Mỗi ngày chỉ tán chuyện hoặc dạo phố với bạn bè, không thể đi làm khách ở mấy nhà giàu có. Nào giống cô con dâu nhà nghèo đâu. Xem ra mọi tai vạ đều do cái việc gầy gây ra. Dần biết chỉ có mập trở lại thì cô mới ngoan ngoãn ở lại cái nhà này. Không bao lâu sau, Tú quả thật lại mập. Tất cả dường như trở lại như trước kia. Cô lại thành một phụ nữ quê mùa. Cô oán hận sự đùa bỡn của số phận. Chỉ có Dân cười thầm nhưng vẫn tỏ ra oán giận cùng cô, đồng thời an ủi cô. Ngày tháng trôi qua như thoi đưa, bốn mùa đi rồi lại tới. Chớp mắt đã mấy chục năm qua đi. Tú đã sinh mấy đứa con rồi, cũng không còn mơ mộng gì nữa mà yên ổn sống cùng Dân. Mãi cho tới khi cô con gái tên Nguyệt Nhi bọn họ yêu thương nhất lớn lên. Nguyệt Nhi trông rất xinh đẹp, hội tụ mọi ưu điểm của cha mẹ. Cô bé không mập, cũng chẳng gầy, thậm chí thỉnh thoảng còn trông hơi đầy đặn một chút. Thực ra, theo tiêu chuẩn hiện nay thì không hề mập chút nào. Nhưng Tú không muốn con gái đi vào vết xe đổ của mình nên đã kiểm soát chuyện ăn uống của Nguyệt Nhi từ rất sớm. Sao cũng không mấy hiệu quả. Thế Nguyệt Nhi đã sắp 16 rồi mà eo lớn hơn những cô bé cùng tuổi. Tú lo lắng lắm, tới nỗi không ngày nào ngủ ngon. Thấy vợ mình đêm đêm thao thức đến nỗi mắt thâm quầng lại, Dần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Có lẽ Dân cho rằng thời gian đã làm phai nhòa tất cả rồi, bây giờ nói cho vợ mình biết cũng không sao. Đêm ấy hai người nằm trên giường, Tú vẫn trở mình liên tục, không sao ngủ được. Dần xoay người cô về phía mình, nghiêm túc nói: bà có biết hồi mới gả về đây sao mình lại đột nhiên gầy đi không? Tú lắc đầu thắc mắc hỏi: vì sao? Đó là bởi vì tôi, vì nhà chúng ta dù nghèo nhưng lại biết một bí thuật khiến người ta gầy đi. Tổ tiên đã dặn dò, đó là cấm thuật, sử dụng quá nhiều thì sẽ bị báo ứng đấy. Mà báo ứng gì cũng không ai biết. Sau khi bà được gả về đây, tôi đã sử dụng thuật này lên bà. Sau rồi bà muốn ra đi, tôi lại giải trừ nó, cho nên bà mới mập trở lại đấy. Dân nói với giọng điệu buồn bã. Tôi đã qua cái tuổi dễ tức giận rồi. Thực ra cô cũng có cảm giác việc mình đột nhiên gầy rồi lại đột nhiên mập là do chồng cô giở trò. Nhưng khi nghe thấy phương pháp kỳ diệu như vậy, cô vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Bỏ đi, chuyện đều đã qua rồi. Tôi không trách ông đâu, nhưng ông cũng không được làm lỡ giờ Nguyệt Nhi. Tôi phải để con bé được gả vào nhà có điều kiện tốt nhất mới được. Ông mau nói cho tôi biết đi. Dân nhìn vợ mình sốt ruột, muốn nói lại thôi. Cuối cùng giơ ngón tay trỏ lên, nói với Tú là đầu ngón tay. Đầu ngón tay là sao chứ? Tú thế là hỏi chồng. Dân kể cho Tú chuyện rằng mấy trăm năm trước, khi nạn đói diễn ra, tổ tiên từng tốt bụng giúp đỡ một người ăn mày, cho người đó ở nhờ. Có người nói đó không phải là người thường, mà là đạo sĩ núi Mao. Chẳng qua là đóng giả một người ăn mày để thử lòng tốt của mọi người. Ông ta thấy tổ tiên của dân có tấm lòng lương thiện, nên truyền dạy một vài phép thuật. Sau đó, từng đời truyền lại, phần lớn đều đã thất truyền. Chỉ có một phép thuật giúp người gầy đi này lại giữ được một cách kỳ lạ. Nhưng gia tộc của dân cũng bắt đầu lụi bại từ đó. E rằng có liên quan tới việc sử dụng pháp thuật của núi Mao. Pháp thuật của núi Mao có rất nhiều cấm kỵ. Một khi vi phạm vào, nhẹ thì mất tiền xui xẻo, nặng thì còn dính líu đến cả tính mạng, thậm chí còn liên lụy tới đời sau. Chắc hẳn tổ tiên dân đã dùng pháp thuật làm việc bất nghĩa gì đó nên mới bị quả báo. Còn về pháp thuật này, dân nói cho Tú rằng thực ra chỉ cần ăn móng ngón trỏ của mình là được. Nhưng pháp thuật này là một lần thì có thể duy trì vài năm là tối đa. Hơn nữa, độ gầy của mỗi người đều có hạn. Nếu dùng nhiều, nghe nói sẽ gây ra chuyện rất đáng sợ. Bởi vì chỉ là gầy đi nên người nhà dân cũng rất ít khi sử dụng. Tuy vậy, cha của dân vẫn là dạy cho dân biết. Thảo nào mỗi lần nhìn thấy tôi, ông đều tốt bụng cắt móng tay hổ. Tôi nói với giọng điệu là lạ. Dân cảm thấy có hơi xấu hổ, vuốt ve khuôn mặt của vợ mình. Tại tôi thích bà mà. Thôi, tôi cũng không giận nữa. Ngày mai ông hãy làm phép bao chóng giúp Nguyệt Nhi gầy đi. Dân gật đầu, hai vợ chồng yên lòng đi ngủ. Quả nhiên, không bao lâu sau, Nguyệt Nhi đúng là gầy đi. Hơn nữa, còn là cô gái mảnh mai, lanh lợi nhất trong vòng 10 dặm 8 thôn quanh đây. Người trong thị trấn cũng khen dân và Tú nuôi được cô con gái xinh như vậy, chắc chắn có thể gả được cho một gia đình có điều kiện. Vợ chồng hai người nghe xong cười đến không khép được miệng. Nhưng chuyện cũng rất là không may. Gia đình giàu có nhất ở nơi này muốn tìm cô con dâu, đây cũng là nhà mà yêu cầu số đo eo cân nặng của cô con dâu chính xác đến đơn vị nhỏ nhất đã nhắc đến lúc trước. Tú đương nhiên để cho con gái của mình đi thử một phen. Đáng tiếc còn thiếu một chút nữa. Nguyệt Nhi cũng đã là người nhẹ nhất rồi. Gia đình kia còn bảo một tuần nữa mà không có ai phù hợp thì họ sẽ tới vùng khác tìm dâu. Tôi một lòng muốn gả con gái vào đó nên ép dân sử dụng lại pháp thuật. Dân bất đắc dĩ nói: bà đã từng nghe chuyện về thần hành thái bảo đời Tung chưa? Cũng có các mức như thuật này thuật nọ đó. Nghe đầu trước đây có một người đưa tin trễ thời gian, sợ bị của trách, một vị đạo sĩ núi Mao tốt bụng đã chỉ anh ta lấy ngân châm đâm vào lòng bàn chân, nhịn đau nặn ra máu xấu, như vậy là có thể ngày đi 300 dặm, đêm đi 300 dặm. Quả đúng là như vậy. Sau đó người đi tin kia lại xin đạo sĩ chỉ dạy cho cách chạy nhảy hơn nữa. Đạo sĩ nói chỉ cần chặt xương bánh chè của hai chân là có thể một ngày một đêm đi 2000 dặm. Kết quả người đưa tin kinh hãi chạy mất. Ông kể chuyện này làm gì chứ? Tú hỏi. Tôi muốn cho bà biết Nếu bà còn muốn Nguyệt Nhi gầy đi nữa thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là móng tay đâu. Dân lo lắng nói. Tú im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhất quyết muốn Nguyệt Nhi bước được vào gia đình giàu có kia. Dân hỏi ý kiến của con gái. Nguyệt Nhi tất nhiên cũng muốn mẹ mình vui vẻ, nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói, nên lập tức đồng ý. Dân không khuyên được hai người, nhưng lần này Nguyệt Nhi phải ăn sống ngón trỏ của mình. Gia đình giàu có kia không để ý tới việc thiếu mất đầu ngón tay, chỉ cần đảm bảo những tiêu chuẩn khác là được. Chuyện ngón tay thì có thể nói là do lúc bé bị thương, thế nên Nguyệt Nhi đành phải cắn răng chặt bỏ ngón trỏ rồi ăn sống. Ngày hôm sau, Nguyệt Nhi quả nhiên gầy bớt một cách rõ rệt. Vết thương ở tay vừa khỏi, Nguyệt Nhi đã tới gia đình giàu có kia. Gia đình nọ vốn đang âu sầu, nhìn thấy Nguyệt Nhi thì vui mừng khôn xiết. Việc hôn sự được quyết định rất nhanh, chuyện ngón tay có vẻ cũng dần trôi vào quên lãng. Mọi thứ chậm rãi im lặng trở lại. Dân và Tú dựa vào tiền của nhà giàu có kia sống cuộc sống sung túc. Lúc này tuy rằng Trung Nguyên đang chiến loạn, nhưng khói lửa chưa lan tới nơi này. Đây vẫn là chốn thế ngoại đào nguyên. Không bao lâu sau, khi về nhà chồng, Nguyệt Nhi mang thai, sinh được một đứa con trai, có vẻ như là chuyện tốt. Nhưng cơ thể Nguyệt Nhi bỗng nở ra như một quả bóng, không thể trở lại như cũ. Bên nhà chồng cảm thấy khó hiểu, báo việc này cho Dân và Tú, đồng thời nói, sau khi kết hôn có mập lên một chút cũng được, nhưng đến mức như bây giờ thì e Nguyệt Nhi khó có thể tiếp tục làm dâu nhà họ. Nếu Nguyệt Nhi còn tiếp tục mập lên nữa thì họ chắc chắn sẽ đuổi về nhà mẹ đẻ ngay. Tú khóc hỏi Dân, Dân khổ sở tra cứu mấy quyển sách, cuối cùng cũng biết lúc sinh nở sản thụ mất máu quá nhiều sẽ làm hỏng thuật này. Lúc Tú sinh Nguyệt Nhi thì đã mập lại rồi, nên Dân cũng không để tâm đến vấn đề này. Chuyện đã tới nước này rồi, Tú nhìn cơ thể giống như khí cầu của Nguyệt Nhi, vừa khóc vừa chất vấn Dân. Cho dù có về nguyên dạng thì Nguyệt Nhi của chúng ta cũng đâu như thế này. Dân nói, pháp thuật bị giải trừ thì cơ thể sẽ giống như một cái lò xo bật ngược trở lại vì bị ép quá lâu. Hơn nữa, trong thời gian ở cữ, dinh dưỡng phong phú, dẫu là người bình thường cũng rất dễ lên cân mà. Em mặc kệ, cứ như vậy thì cả nhà chúng ta sẽ không còn chỗ đứng ở cái đất này nữa đâu, lại còn không được gặp cháu ngoại. Con trai Nguyệt Nhi, anh nỡ ư? Dân ôm đầu nhìn vợ cùng cô con gái khóc như mưa, cuối cùng khổ sở nói, thuật này có thể làm lại một lần nữa, nhưng không có nhưng gì cả. Có thể cứu được con gái thì trả giá gì tôi cũng chấp nhận hết. Tú vừa khóc vừa cầu xin Dân. Nguyệt Nhi cũng quỳ xuống đất cầu xin cha mình. Tôi không biết sẽ có hậu quả gì, vì tổ tiên chưa bao giờ thực hiện thuật nào đến 3 lần như vậy. Các ngài vẫn luôn luôn cảnh cáo đời sau rằng sử dụng pháp thuật quá nhiều sẽ bị trời phạt đấy. Nói không chừng lao đạo sĩ đó chỉ hù dọa thôi. Ông nói chưa từng ai thử, làm sao mà biết sẽ bị trời phạt chứ? Tôi hỏi vặn lại, Dân không đáp. Sau cùng không thể làm gì khác hơn là đồng ý thực hiện thuật kia một lần cuối cùng. Lần này không cần ngón tay của Nguyệt Nhi nữa, mà là cần ngón trỏ của Dân và Tú. Bởi vì con cái và cha mẹ có một mối ràng buộc vô hình. Nếu như một phía dùng phương pháp truyền rời, là có thể đưa bệnh tật hoặc đau đớn của chính mình truyền sang người bên kia. Cho nên Nguyệt Nhi nuốt ngón trỏ mà cha mẹ chặt ra vào trong bụng. Dân và Tú chịu đựng đau đớn, thu xếp cho con cái đi ngủ. Hai người thức trắng đêm trông ở bên cạnh, chỉ sợ xảy ra chuyện gì không may. Nhưng có vẻ như mọi điều đều rất thuận lợi. Sáng ngày hôm sau, Nguyệt Nhi đã khôi phục lại dáng người như lúc trước khi kết hôn, trông giống như một thiếu nữ vậy. Hai vợ chồng lúc này mới yên tâm đưa Nguyệt Nhi quay trở về gia đình nhà chồng. Mọi người bên nhà chồng vừa nhìn thấy đều kinh ngạc. Nhưng đã gầy lại rồi thì đương nhiên là chuyện tốt. Thế nên họ cũng chỉ cười nói vui vẻ thôi. Dân và Tú cũng quay về nhà dưỡng thương. Đêm khuya mấy ngày sau, trong lúc Dân và Tú còn đang say ngủ, bên thông gia đột nhiên sai người tới báo tang, gọi Dân và Tú mau chóng tới nhà họ. Thì ra khi màn đêm vừa buông xuống, Nguyệt Nhi đã chết rồi. Hơn nữa tình trạng chết cũng rất đáng sợ. Tú vừa nghe thì ngất xỉu. Dân đành phải một thân một mình đi nhận thi thể. Suốt đường đi, đầu óc của Dân trống rỗng, như cái xác không hồn bị người đưa tới hiện trường. Con gái chết như vậy quả thực khiến Dân khó mà tiếp nhận nổi. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của con gái mình, tạm thời có thể gọi là thi thể, Dân cũng suýt ngất xỉu vì sợ. Cơ thể Nguyệt Nhi giống như bị thứ gì đó gặm vậy, khắp người không còn chỗ nào nguyên vẹn, gần như chỉ còn một bộ xương không. Từ trên giường xuống đất, trong phạm vi 2 mét đều là dấu vết Nguyệt Nhi bỏ lê. Máu và thịt vụn rơi khắp nơi. Đầu của Nguyệt Nhi ngẩng lên, bàn tay thì với về phía cửa. Có lẽ là cô đã ngã từ trên giường xuống, muốn mở cửa nhưng chỉ được mấy mét đã tắt thở rồi. Hơn nữa trước khi chết chỉ sợ là đau đớn cùng cực. Dân không hiểu, lẽ nào đây chính là báo ứng mà tổ tiên đã nói sao? Nhìn thi thể con gái, Dân ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào. Bởi vì tình cảnh khi chết quá đáng sợ, mà nề nếp gia đình này cực kỳ nghiêm khắc, nên sự thật về cái chết của Nguyệt Nhi cũng không mấy người biết. Họ chỉ thông báo rằng thiếu phu nhân mắc bệnh qua đời. Gia đình họ cho Dân và Tú một khoản tiền cực lớn để rời khỏi nơi này. Tiếc là sau khi Tú biết con gái của mình chết thảm, đã dằn vặt bản thân rồi cũng tự sát theo con. Dân cũng như bốc hơi khỏi nhân gian. Có người nói pháp thuật của núi Mao vốn là một loại pháp thuật trừ quỷ và truyền dịch. Ví dụ người sử dụng thuật có thể làm cho thịt hoặc là đồ ăn của người khác xuất hiện trong tay mình, cũng có thể chuyển nỗi đau đớn của mình lên thân thể của người khác. Có lẽ pháp thuật này cũng chỉ là chuyển phẩm mập của mình lên cơ thể của người khác, mà phàm là pháp thuật thì sẽ có báo ứng. Dân sử dụng loại thuật này cuối cùng cũng gặp phải báo ứng, tiếc là lại ứng lên người nhà. Còn về cái chết thảm thiết của Nguyệt Nhi thì thực ra là sự phản phệ. Trong lục đạo của Phật giáo có một loại quỷ gọi là quỷ đói. Chúng nhỏ như kiến vậy, nhưng cực kỳ đông. Trước khi chết chúng bị đói, sau hóa thành quỷ sẽ ăn sống nuốt tươi tất cả mọi thứ. Ngón trỏ là tượng trưng cho sự ham ăn của con người. Nuốt sống ngón trỏ của chính mình thực ra là đang ký một khế ước với quỷ đói. Chúng sẽ ăn hết đám mỡ thừa đáng ghét mà ta không muốn có. Nhưng đến một ngày khế ước không còn ràng buộc được nữa, chúng sẽ ăn luôn cơ thể của người giao ước. Người bạn kể tới đây thì gã lại nói nhỏ với tôi. Khi tôi nghe xong câu chuyện mà ông cụ này kể thì cũng không nhịn được mà sờ ngón trỏ của chính mình, nghĩ bụng, lẽ nào ăn ngón trỏ của mình rồi là gầy được thật sao? Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc, ông cụ mỉm cười đứng dậy rồi đi. Tôi để ý thấy một bàn tay của ông cụ chỉ có 4 ngón, thiếu mất ngón trỏ. Sau tôi đi hỏi thăm xung quanh, họ đều nói là không quen biết ông cụ. Hình như ông cụ tận sau giải phóng mới tới nơi này. Mọi người đều gọi ông là bác Dân. Tôi há hốc miệng nhưng không nói được lời nào. Cùng khẽ vuốt ngón trỏ của mình giống như anh bạn kia. Trong đầu tôi bỗng nhớ tới đàn kiến mấy ngày trước vừa thấy, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Người bạn thấy tôi đờ ra thì cười rồi vỗ mạnh lên vai tôi một cái. Không cần lo lắng đâu, có vài thứ có tức là có, không có tức là không có, không nên cưỡng cầu. Cũng chưa chắc, mọi việc đều do con người, cậu đừng chỉ tin vào số mệnh chứ. Tôi cũng cười phản bác. Người bạn nhìn tôi: "Vậy cậu có nghe câu chuyện Nửa Khuôn Mặt chưa?" "Chưa từng nghe thấy." Tôi nhìn về phía cậu ta. Khuôn mặt cậu ta đột nhiên trông hơi quỷ dị, giống như tượng đất vậy. "Thôi, ngày mai lại kể vậy. Cậu xem, mặt trời đã mọc rồi." Người bạn đó bỗng bình thường trở lại, chỉ mặt trời ngoài cửa sổ. Tôi cũng chỉ đành nén hiếu kỳ, đi ngủ đã. Buổi tối lại tiếp tục nghe kể chuyện. Hết đêm thứ nhất,